Được rồi. Chỉ là chút ít linh quả. Cái kia tàn dục thần quân cũng là ánh mắt thiển cận thế hệ. Chúng ta không cần phải chậm trễ thời gian. Hát Nhất Long mang theo mọi người tiếp tục đi về phía trước. Lách qua vườn trái cây. Diệp không chú ý tới. Phía trước có một chỗ trên mặt đất kim chói. Phản phất có một chỗ tế đàn trên mặt đất. Tế đàn trung tâm bắn ra màu vàng cường quang. Giống như suối phun. Phi thường đồ sộ. Lưu Sang Sang xem Diệp không nghi hoặc cười nói tiểu đệ đệ, chưa thấy qua a, cái này là tiên trận rồi. Có tiên trận là có thể né tránh đấy. Còn có tiên trận tự là phải trải qua đấy. Giống như loại này tự là có thể né tránh đấy. Bất quá. Tiên trận trong thường xuyên đều có thể có tiền nhân rơi mất không có lấy bảo vật. Cho nên rất nhiều đội ngũ chuyên môn tìm tiên trận tiến vào đây này. Mặc dù đối với tiểu đệ đệ xưng hô có chút bất mãn. Diệp không hay vẫn là cảm tạ nói. Tạ Sang Sang chân quân giải thích nghi hoặc. Chính khi bọn hắn đang khi nói chuyện. Vừa rồi đối với bọn họ gật đầu lão giả man của bọn hắn tiểu đội xuất hiện. Xa xa đối với bên này thi lễ. Nói ra, Hát Nhất Long thần quân, chúng ta kính đã lâu rồi. Hát Nhất Long nhãn ra một phen, hừ lạnh nói, bổn quân đối với cái gì tiên trận không có hứng thú. Đừng tưởng rằng bổn quân tính tình tốt, tự mặc người tính toán. Lão giả kia sợ tới mức cúng quyết quỳ xuống. Dập đầu nói, không có có hay không. Tại hạ hóa thổ ma tôm Tô Lương An. Vừa rồi chào hỏi hoàn toàn trong nội tâm kính nể. Không tiếp tục hắn ý. Hát Nhất Long cũng không nhiều lời nói trực tiếp mang theo Diệp không bọn người rời đi. Diệp không trong nội tâm có chút nghi hoặc. Hát Nhất Long tính tình gần đây cũng không tệ. Cũng rất ít đối với cấp thấp tu sĩ sĩ diện. Hôm nay đây là cái gì tình huống đâu này? Lưu Sang Sang chân quân vừa cười nói. Những cái kia tiểu tu sĩ. Muốn dò xét tiên trận. Lại lo lắng thực lực không đủ. Vừa rồi Tô Lương An chào hỏi là giả kỳ thật tưởng mời tiểu đội chúng ta cùng đi dò xét tiên trận. Diệp không càng nghi ngờ, đây cũng là hợp tình lý a, không thể nói là tính toán. Lý Kiến Quán cười to nói cái kia tiểu lão nhân vì cái gì hết lần này tới lần khác mời chúng ta tiểu đội đâu này. Tiểu tử, ngươi hay vẫn là non a? Diệp không ngẫm lại. Nói ra. Hắn mời chúng ta tiểu đội. Là vì vừa rồi nghe thấy Nhất Long tiền bối báo tên cửa hiệu. Cho nên nhận định Nhất Long thần quân có gia có nghiệp. Có cố định trụ sở. Người như vậy bình thường sẽ không sằng bậy. Sẽ không tại cuối cùng đạt được bảo vật lúc trở mặt vô tình. Bởi vì người như vậy người phải sợ hãi trả thù. Lý Kiến Quán lúc này mới gật đầu tiểu tử ngươi không ngu ngốc. Hát Nhất Long thì là tức giận hừ một tiếng có gia có nghiệp có sinh ý thì như thế nào. Hát mổ không dám giết bọn hắn sao? Bực này tu vị cũng dám tính toán thần quân. Mọi người bề bộn khuyên nhủ. Tính một cái rồi. Người ta cũng là đối với ngươi một loại tín nhiệm nha. Không thể nói là tính toán đấy. Diệp không trong nội tâm buồn cười. Bọn hắn một chuyến này người. Trước khi đáp ứng cùng Hát Nhất Long một tiểu đội. Lúc đó chẳng phải ôm đồng dạng nghĩ cách mà. Ai, nhân tâm a đều đồng dạng. Mọi người tiếp tục đi phía trước phi hành. Chỉ thấy trên mặt đất màu xanh hoa cỏ thành ấm. Phồn hoa giống như gấm. Giống như hoa tươi nở đầy sơn mạc. Không có đại thụ. Toàn bộ đều là hoa tươi thảo nguyên. Một hướng bát ngát. Cách một đoạn. sẽ xuất hiện một cái vô cùng đơn giản bạch quan truyền tống trận. Chỉ cần chen vào linh thạch có thể sử dụng. Cái này truyền tống trận đều là chạy ra tiên phủ truyền tống trận. Loại này truyền tống trận tùy ý có thể thấy được. Những thế lực kia không đủ đấy. Có thể truyền đưa ra ngoài. Như vậy nhìn về phía trên coi như an toàn. Thế nhưng mà, những cái kia cấp thấp tu sĩ có đôi khi đi thông truyền tống trận vài bước xa. Đều đi không hết cũng sẽ bị giết. Diệp Không bọn người ở tại Hoa Tươi Thảo Nguyên phi hành. Diệp Không ngạc nhiên nói. Tại đây dường như cùng vừa rồi không giống với lúc trước. Tốc độ phi hành vẫn lên không được. Hơn nữa cái này phiến thảo nguyên cũng quá khổng lồ rồi. Hoàn toàn nhìn không tới biên giới. Lưu Sang Sang vừa cười nói, đây là bởi vì ngươi tiến nhập tiên trận. À, cái này tiến tiên trận rồi hả? Diệp Không có chút giật mình, hỏi, chẳng lẽ cái này chính là các ngươi nói không cách nào né tránh tiên trận? Tất cả mọi người gật đầu. Diệp Không cười nói, xem ra không cách nào né tránh tiên trận là an toàn đấy. Bởi vì mọi người đều không thể né tránh. Cho nên vô số năm bị người giết chóc. Nơi này có yêu thú cũng bị giết sạch rồi. Ngươi nói có chút đạo lý. Hát Nhất Long gật đầu. Lại nói, bất quá cũng không được đầy đủ đúng. Có chút đồng dạng tiên trận cũng thì không cách nào né tránh đấy. Có thể trong đó y nguyên yêu thú mọc lan tràn. Nguy hiểm nặng nề. Hơn nữa cũng không thể nói là an toàn đấy. Tại đây dạng tiên trận ở bên trong, đúng là giết người đoạt bảo nơi tốt. Phan Đông nói xong, đột nhiên sững sờ. Tất cả mọi người nhìn xem hắn. Chỉ thấy hắn làm một cái kỳ quái thủ thế. Trợn trắng mắt. Mở miệng để mà hướng hoàn toàn không đồng dạng như vậy thanh âm nói ra. Pháp Ngôn Ma Tôn Phan Đông lời tiên đoán. Diệp Không sẽ dẫn mọi người đi ra cái này phiến minh môn tiên trận. Phan Đông nói xong. Trong mắt trở mình trở về. Dường như chuyện gì đều không có phát sinh đồng dạng. Nhạc cười nhạc nói. Diệp đạo hữu. Ngươi phía trước thỉnh. Ngươi thật là có làm thần côn tìm chức. Nói thật, Diệp Không ở địa cầu là hào không tin những này đồ chơi có thể đi vào cái thế giới này, linh mất linh. Khó nói. Đương nhiên, Diệp Không càng quan tâm chính là. Này, Phan Chân Quân. Ta ở chỗ này Đông Nam Tây Bắc đều phân không rõ. Ngươi nói. Ta đem các ngươi hướng bên kia mang đâu này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 998. Nghe xong Diệp Không vấn đề. Phan Đông cười khổ nói ta muốn biết nên đi bên nào, ta còn muốn ngươi dẫn đường. Cái này tự khó xử rồi. Diệp Không cũng chưa từng tới tại đây. Hơn nữa bốn phía diện tích thật sự quá lớn. Liếc trông không đến bên cạnh. Cũng không có gì tham chiếu vật. Nên đi bên kia mới có thể ra đi đâu này. Ngược lại là Hát Nhất Long thần quân kinh nghiệm tương đối phong phú. Nói ra loại này tiên trận. Đều là gia tăng diện tích trận pháp. Chỉ cần nhận thức chuẩn một cái phương vị đi. Tất nhiên sẽ tìm được lối ra. Đã Phan Đông chân quân đã dưới tóc lời tiên đoán. Vậy ngươi muốn làm đấy. Tự là lựa chọn một cái phương hướng. Sau đó mọi người đi thẳng xuống dưới. Diệp Mỗ người gật gật đầu, đã tùy tiện cái đó một bên, vậy là tốt rồi xử lý rồi. Tự đi Tây Phương A. Diệp Không nhìn quanh thoáng một phát, mở miệng nói ra. Vì vậy tại hắn dưới sự dẫn dắt, mọi người hướng lấy tây phương bay đi. Phía sau Lý Kiến Quán theo kịp, hỏi tiểu tử, vì cái gì lựa chọn phía tây, bên này không có gì bất đồng a? Diệp Không cười nhạt một tiếng. Vô cùng bao nói, kỳ thật tại chúng ta quê quán. Chẳng những có ta trước khi đã từng nói qua nhà khoa học, còn có nhà tiểu thuyết. Bọn hắn đã viết một cái tiểu thuyết gọi Tây Du Ký. Nói rất đúng, một đám người đi phía tây lấy kinh nghiệm câu chuyện. Cho nên, ta cũng mang theo các ngươi đi tây vừa đi. Hy vọng có thể lấy được chân kinh, đạt thành đại đạo. Lý Kiến Quán nghe bán hiểu bán không hiểu. Đạt thành đại đạo là hiểu đấy, nhưng mà cái gì lấy kinh nghiệm tự không rõ. Hắn đi theo Diệp Không phi hành một hồi lâu, mới nghĩ đến một cái càng mấu chốt vấn đề. Ngươi mới vừa nói ngươi đông, n, an tây bắc đều phân không rõ, ngươi xác định bên này là tây mà? Diệp Không cười hắc hắc, ta cũng không biết. Mọi người tất cả đều té xỉu. Lưu Sang Sang mắng, sớm nói Phan Đông cái gì chó má pháp ngôn không đáng tin cậy, lại để cho tiểu tử này dẫn đường, còn không bằng để cho ta dẫn đường a. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn hắn đến cùng có thể mang bọn ta đi cái gì nơi tốt. Diệp Không có thể hay không dẫn bọn hắn đi cái gì nơi tốt, hiện tại còn không biết. Bất quá, mọi người phi hành một hồi, rất nhanh xuất hiện một kiện chuyện lạ. Vốn thường cách một đoạn vừa xuất hiện truyền tống trận, vậy mà toàn bộ bị phá hư rồi. Có bị oanh tán, có bị tạc sập bên, còn có bị lấy đi trên truyền tống trận thúy ngọc. Mọi người cảnh giác. Có người cố ý phá hư truyền tống trận, đây là cướp giết tầm bảo tu sĩ thường dùng thủ đoạn. Hát Nhất Long Thần Quân kéo một phát Diệp Không, một cái thuấn di về phía trước bay ra. Hát Nhất Long lôi kéo Diệp Không, là vì Diệp Không sẽ không thuấn di, mà những người khác hội thuấn di. Tuy nhiên tại tiên trận trong tốc độ phi hành nhận lấy hạn chế. Thế nhưng mà sử dụng thuấn di, hay vẫn là hội mau hơn không ít. Mà hóa thần thần quân cũng là có thể mang người thuấn di rồi. Tất cả mọi người sử dụng thuấn di, tốc độ cũng nhanh không ít. Không có một hồi, chỉ nghe thấy phía trước oanh địa một tiếng. Đợi Diệp Không bọn hắn đuổi theo, có thể xem lượng cái nguyên anh chân quân chính nhàn nhã địa phi hành đây này. Trông thấy Diệp Không bọn người tới, cái kia hai gã nguyên anh chân quân đều tranh thủ thời gian mở ra một bên, lại để cho bọn hắn qua. Thật không nghĩ đến, Hát Nhất Long đứng tại trước mặt của bọn hắn. Lượng cái nguyên anh chân quân trong lòng có chút khủng hoảng. Hắn một người trong bề bộn quỳ xuống nói ra bái kiến thần quân. Tại hạ Huyết Cương Ma Tôn Trương Kiện Hàng. Hát Nhất Long hỏi, cái kia truyền tống trận thế nhưng mà các ngươi phá hư. Các ngươi có phải hay không tưởng phá hư phụ cận tất cả truyền tống trận, sau đó đánh giết từ nơi này trải qua tu sĩ? Trương Kiện Hàng cùng một danh khác nguyên anh chân quân dập đầu như bầm tỏi. Cuốn quýt nói, thần quân, cái gì phá hư truyền tống trận? Chúng ta không biết a. Hai người này nói rõ tự là nói dối. Vừa rồi lớn tiếng như vậy âm, mọi người thần thức cũng có thể thả ra. Tin tường xem gặp động tác của bọn hắn. Hát Nhất Long buông Diệp Không, hừ lạnh một tiếng, lại nói không biết. Thật sự, hóa thần thần quân khí thế vừa để xuống ra, hai người kia lập tức thật sự luống cuống. Trương Kiện Hàng vội hỏi, thần quân, đúng là chúng ta làm. Có thể chúng ta cũng là dân tặng chúng ta tôn chủ chi mệnh. Tưởng phải ở chỗ này ăn cướp cấp thấp tu sĩ. Thần quân, ngài tạm tha chúng ta a. Chúng ta coi như là muốn đánh nhau cướp, cũng không dám đối với các ngươi ra tay nha. Một danh khác chân quân cũng nói đúng vậy a. Thần quân, chúng ta huyết cương ma tôm tôm chủ khuất á thần quân ngay tại phía trước. Chúng ta không phải muốn đánh nhau cướp các ngươi. Vì những cái kia cấp thấp tu sĩ, ngài lão nhân gia cũng không cần phải cùng chúng ta huyết cương ma tôm kết xuống cừu oán a. Bọn hắn nói cũng là sự thật. Bọn hắn cử động lần này cũng thật sự là muốn đánh nhau cướp những cái kia cấp thấp tu sĩ. Luyện thành huyết cương, bình thường sẽ không trêu chọc hữu thần quân tiểu đội. Hát Nhất Long khẽ gật đầu. Nói ra nói cũng đúng. Các ngươi khuất á tôn chủ bất quá cũng chỉ là hóa thần sơ kỳ. Lượng hắn cũng không dám đánh đồng cấp tu sĩ chủ ý. Trương Kiện Hàng nghe cái này vừa nói, một vòng trên ớt đổ mồ hôi, cảm thấy an tâm một chút. Thật không nghĩ đến. Hát Nhất Long còn nói thêm phá hư truyền tống trận một chuyện ta có thể không để ý tới. Thế nhưng mà các ngươi vừa rồi lừa gạt lừa bịp bản thần quân. Tội khác đem làm chu. Trương Kiện Hàng nghe xong, biết rõ việc này sẽ không thiện rồi. Một cái thú di tự muốn chạy trốn. Trước khi đi còn ném ra mấy đạo huyết cương. Giờ phút này hắn nào dám muốn thương tổn Hát Nhất Long, cũng chỉ là tưởng kéo dài một ít thời gian mà thôi. Có thể Hát Nhất Long dù sao cũng là thần quân. Hừ lạnh một tiếng, đưa tay đánh ra hóa thần kết giới. Trương Kiện Hàng hai người cùng máu của bọn hắn cương toàn bộ biến mất tại chỗ. Ít khi, Hát Nhất Long lông mày vừa nhất, nói ra không thể tưởng được những này đồ chó con cũng đều hỗn vào được. Hiển nhiên, Hát Nhất Long đã tại trong kết giới giết chết hai người này. Hơn nữa đã dương làm sư hồn đại pháp. Đã biết một ít tin tức. Bất quá hắn không có ý định nói ra. Diệp Không bọn người cũng không nên hỏi. Bất quá mỗi người trên mặt đều mang theo nghi hoặc nhìn xem Hát Nhất Long. Sau đó, Hát Nhất Long nói ra mọi người lần này là đến tiên phủ tầm bảo đấy. Cùng tầm bảo không thể làm chung tục vụ hay vẫn là thiếu lý cho thỏa đáng. Chúng ta tiếp tục hướng tây đi thôi. Xem ra Hát Nhất Long đã biết một việc. Thế nhưng mà lại không muốn để ý tới. Mọi người cũng không nên hỏi lại. Đều đi theo hắn tiếp tục phi hành. Bọn hắn không muốn nhiều chuyện. Thế nhưng mà rất nhanh sự tình tự đã xảy ra. Chỉ thấy phía trước một đám nguyên anh sơ kỳ cùng kết đan kỳ tu sĩ đang bị xua đuổi cùng một chỗ. Mà khu đuổi bọn hắn đúng là huyết cương ma tôn bọn người. Đứng tại trên bầu trời nghiêm nghị nhìn xem phía dưới mặt đỏ tu sĩ. Là được huyết cương ma tôn tôn chủ khuất á thần quân. Kỳ thật hắn lần này mang huyết cương ma tôn bọn người tới. Hắn mục đích đến thực sự không phải là tầm bảo. Mục đích của hắn tự là giết người. Sau đó luyện thành huyết cương. Phải biết rằng huyết cương cũng có rất nhiều chủng. Có kim thuộc tính đấy. Mộc thuộc tính đấy. Hỏa thuộc tính đấy. Còn có tạp thuộc tính đấy. Những này đều căn cứ bị luyện người tu hành công pháp quyết định đấy. Mà đến tầm bảo có tất cả tôn phái đệ tử, trong đó không khó tìm được luyện chế chất lượng tốt huyết cương tốt tài liệu. Ví dụ như mấy cái băng ngọc ma tôn đệ tử có thể luyện thành băng thuộc tính huyết cương. Loại này huyết cương là rất cường đại đấy. Sư huynh, làm sao bây giờ? Hỗn tạp trong đám người, Hoàng Mỹ Thanh trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Nàng mới được là cái vừa kết đan tu sĩ. Hôm nay bất quá là nghĩ đến kiến thức một phen. Lại không nghĩ rằng gặp được cái này họa sát thân. Sư huynh của nàng giờ phút này cũng là sắc mặt buồn bã. Hắn bất quá cũng chỉ là kết đan hậu kỳ. cùng huyết cương ma tôn người so với, phải kém một mạng lớn. Đợi hội, đợi đến lúc cơ hội, chúng ta tự cùng một chỗ đào tẩu. Sư huynh truyền âm cho Hoàng Mỹ Thanh. Bất quá nhưng vào lúc này, trong đám người lại truyền đến một hồi động. Chỉ thấy một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ một cái thuấn di chạy ra đám người, xuất hiện tại vài dặm bên ngoài, cũng không dám quay đầu lại xem. Lại là một cái thuấn di muốn chạy trốn. Nguyên anh sơ kỳ thuấn di hừ chút tài mọn. Khuất Á hừ lạnh một tiếng, đứng tại trên bầu trời bàn tay lớn vãi xuống. Lập tức có một cái huyết cương ma tôn nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cùng tới. Cái kia đào tẩu tu sĩ mấy cái thuấn di thật vất vả đi vào một cái truyền tống trận bên cạnh. Cảnh tượng trước mắt lại để cho trong lòng của hắn mát lạnh. Chỉ thấy truyền tống trận đã bị nền địa nấu nhừ. Hắn muốn tiếp tục đào tẩu, phía sau huyết cương ma tôn đại tu sĩ đã đuổi kịp. Đưa tay một đạo ô quang đánh tiến thân thể của hắn ti. Trong nháy mắt thời gian, người này nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đã bị hớp máu khô, trở thành một cổ thây khô. Liền cả nguyên anh đều không có cơ hội chạy ra. Mà cái kia ăn uống no đủ huyết cương đã từ trong miệng hắn bò lên đi ra. Xem gặp khủng bố như thế đứt thủ đoạn, Hoàng Mỹ Thanh sợ tới mức hoa dung thất sắc. Trên bầu trời, Khuất Á hừ lạnh nói muốn chạy trốn, cũng không nhìn một chút tu vi của mình. Cái này là kết cục. Thỏ tử hồ bi. Những cái kia bị tụ cùng một chỗ cấp thấp tu sĩ đều sắc mặt trắng bệch. Vốn định đến tầm bảo, lại để cho tu vi của mình cùng thực lực có một tăng lên. Nhưng ai biết cái gì bảo cũng còn không phát hiện, muốn vẫn lạc tại đây. Sư tôn lại để cho sư muội cùng chính mình đi ra, nhất định phải hộ sư muội chu toàn. Nếu không chính mình đối với chính mình đều không thể bàn giao. Hoàng Mỹ Thanh sư huynh trong nội tâm một hồi bối rối, có thể dưới mắt hắn cũng không có biện pháp gì. Hắn chỉ có lôi kéo Hoàng Mỹ Thanh trong đám người đi ra. Nhìn lên bầu trời, Khuất Á quỳ xuống nói: "Thần quân, chúng ta là Băng Ngọc Ma Tôn đệ tử. Đây là ta Tôn Tôn chủ thân nữ nhi. Kính xin thần quân phóng nàng một con đường sống." Băng Ngọc Ma Tôn vô cùng cảm kích. Khuất Á nhãn châu xoay động, dò xét thoáng một phát Hoàng Mỹ Thanh. Trông thấy nàng này bộ dáng xinh đẹp, trong nội tâm có khác ý định. Khuất Á gật đầu nói: "Băng Ngọc Ma Tôn tôn chủ chi nữ không tệ, vừa vặn con của ta cũng là kết đan tu sĩ. Nương, làm cho hai người các ngươi mạng sống có thể. Bất quá các ngươi đều muốn phát hạ tinh huyết thể, đem tánh mạng toàn bộ đều giao cho ta. Không biết các ngươi có thể nguyện đáp ứng?" Hoàng Mỹ Thanh cùng sư huynh liếc nhau, đều không muốn. Phải biết rằng, dưới tóc tinh huyết thể, sinh tử khống tại trong tay người khác, đó chính là người khác nô lệ. Một điểm tự do cũng không có. Sư huynh lại dập đầu nói: "Thần quân, nếu là ta hai người phát hạ tinh huyết thệ, tương lai chúng ta tôn chủ tất nhiên sẽ phát hiện. Đến lúc đó mọi người thế tất xung đột vũ trang. Phải biết rằng, chúng ta tôn chủ chính là hóa thần trung kỳ thần quân." Khuất Á ha ha cười nói: "Hóa thần trung kỳ thì như thế nào? Ngươi là ở làm ta sợ mà. Nói cho ngươi biết, coi như là hóa thần hậu kỳ, ta cũng có biện pháp cho ngươi toàn cảnh bị diệt." "Hừ, cái kia nữ tu nhanh chóng phát hạ tinh huyết thể, sau này trở về gả cho con ta, Sau đó ta và ngươi hai tôn cùng một chỗ vi thánh chủ đại nhân hiệu lực. Ha ha! Cớ sao mà không làm? Phía dưới những tu sĩ này, tại khuất á trong mắt đều cùng cừu non. Cho nên hắn cũng không làm che lấp. Trực tiếp mở miệng đem bí mật nói ra. Sư huynh dừng lại, lập tức biến sắc. Vốn hắn còn muốn mang ra nhà mình tôn chủ, thật không nghĩ đến, đối phương đã đầu nhập vào thánh ma tôn. Nếu là như vậy, bọn hắn thật đúng là dám giết chết chính mình cùng sư muội. Sư muội ta xem, chúng ta chỉ có phát hạ tinh huyết thể nói rồi. Thánh ma tôn xuất hủy nhập thần. Rất nhiều vân diêu cấp thấp tu sĩ cũng không biết. Có biết rõ thánh ma tôn, nhưng lại không biết lợi hại. Hoàng Mỹ Thanh lắc đầu nói. Ta có thể không biết cái gì thánh chủ. Cha ta cũng không sẽ vì các ngươi thánh chủ cống hiến. Ta càng sẽ không gả cho ngươi nhi tử. Mơ tưởng dùng cái này áp chế cha ta. Khuất á khó miệng mang ra chút lạnh cười. Không phải do ngươi rồi. Không phát tinh huyết thể. Ta sẽ đem ngươi luyện thành huyết cương. Ha ha. Nhìn xem cha ngươi còn có biết hay không ngươi. Khuất á vừa mới nói xong, lông mày nhưng lại nhảy lên, hắn cảm giác được có người đến. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 999. Không có một hồi, Diệp Không bọn người bay đến. Có một thần quân. Khuất á chau mày đầu. Nghênh đón nói ra. Mấy vị đạo hữu. Tại hạ huyết cương ma tôn Khuất á. Hôm nay lúc này bàn bạc việc nhỏ. Tự không trì hoãn chư vị tầm bảo rồi. Ngày sau có rảnh đi huyết cương ma tôn uống trà. Ca. Y thật hát nhất long ngược lại thật sự là không muốn gây chuyện. Lại càng không nguyện trì hoãn thời gian. Lập tức chắp tay liền muốn rời đi. Có thể bên kia quỳ hoàng Mỹ Thanh lại liếc trông thấy Phan Đông. Nàng cũng mặc kệ cùng người ta chỉ gặp qua một lần. Bề bộn hô. Phan Đông chân quân. Cứu mạng a. Ngày đó ngươi nói để cho chúng ta đạt được một kiện bảo vật tự rời đi. Có thể chúng ta cái gì bảo vật đều không được đến đây này. Phan Đông nhướng mày. Trong nội tâm ngược lại tưởng cứu giúp. Nhưng trước mắt Khuất Á chính là thần quân. Hắn nói chuyện không dùng được a. Như là vì việc này lại để cho Hát Nhất Long ra mặt, hiện tại quả là không có có đạo lý. Bất quá Hát Nhất Long cũng là nghĩa khí, xem Phan Đông bộ dáng, liền biết rõ lòng hắn tư. Chắp tay nói. Khuất á đạo hữu. Tại hạ Hát Nhất Long. Quý tôn cho dù làm việc. Có thể tại hạ tưởng lấy một cái nhân tình. Nàng kia cùng ta vị huynh đệ kia có chút sâu xa. Chẳng biết có được không. Cái này Khuất á tự đau đầu rồi. Nếu là mặt khác bất kỳ một cái nào kết đan tu sĩ. Hắn bán cái mặt mũi. Khiến cái này người đi mau. Cũng là có thể. Có thể mấu chốt cái này Hoàng Mỹ Thanh là băng ngọc ma tôn tôn chủ chi nữ. Hắn còn trông cậy vào thông qua nàng này áp chế băng ngọc ma tôn. Là trọng yếu hơn là. Vừa rồi hắn nhất thời lanh mồm lanh miệng. Còn đem bọn họ huyết cương ma tôn đầu nhập vào thánh ma tôn tin tức cho tiết lộ rồi. Tuy nhiên Vân Diêu 8.000 cảnh tất cả gia ma tôn đều sợ hãi thánh ma tôn. Thế nhưng mà giống như bọn hắn như vậy triệt để đầu nhập vào thánh ma tôn đấy. Trước mắt còn không có. Truyền đi thế tất khiến cho tiếng động lớn nhưng sóng lớn. Nàng này một vốn một lời tôn cũng có trọng dụng a. Khuất Á nhướng mày, nhìn xem đối diện mấy người. Một cái hóa thần sơ kỳ, một cái nguyên anh đại viên mãn, ba cái nguyên anh về sau, còn có một kết đan trung kỳ. Thực lực có chút chỗ thua kém a. Khuất Á đã có loại ý nghĩ này. Mỉm cười. Thả ra thần quân nghiêm nghị khí thế. Đối với Phan Đông hỏi. Vị này Phan đạo hữu. Không biết ngươi cùng nàng này có gì sâu xa. Phan Đông bị Khuất Á khí thế chúa xuống trong lòng có chút bối rối. Nghĩ đến cùng nàng này bất quá gặp mặt một lần. Chưa nói tới cái gì sâu xa trong miệng cũng không biết nói như thế nào. Khuất Á lại nhàn nhạt cười. Xuất ra một khối màu đỏ lệnh bài. Nói ra. Chắc hẳn Phan đạo hữu vừa ý nàng này tư sắc. Cái này liền không sao rồi. Cái này tấm lệnh bài bổn tọa ban cho ngươi. Quay đầu lại ngươi cầm lệnh bài đi ta Huyết Cương Ma Tôn. Bổn tọa cho ngươi tìm 10 cái kết đan nữ tu. Mỗi người tư mạo hơn người. Mặt ngươi tùy ý thái bổ. Có thể nói Khuất Á rất nể tình rồi. Một cái hóa thần thần quân cùng một cái chân quân nói như thế. Còn đồng ý tốt như vậy chỗ. Nếu không đón lấy. Tự không tán thưởng rồi. Bất quá cái này Phan Đông cũng là rất kỳ quái. Ban đầu ở ảnh tuyết thành. Hoàng Mỹ Thanh mạo phạm hắn. Hắn chẳng những không trách tội. Trả lại cho hắn đề nghị. Mà bây giờ. Hắn vì cái này chỉ gặp qua một lần nha đầu. Vậy mà mạo hiểm đắc tội thần quân phong hiểm. Đơn giản chỉ cần không tiếp Khuất Á lệnh bài. Khuất Á giận. Bổn tọa đối với các ngươi khách khí thực đã cho ta sợ các ngươi. Hắn sắc mặt lạnh lẽo. Buông lỏng tay. Lệnh bài hóa thành một đạo hồng quang phi treo ở Phan phía đông trước. Trong miệng từng chữ nói Phan chân quân. Cầm. Thế cục hơi khẩn trương lên. Tất cả mọi người cảm giác được trong không khí dương cung bạc kiếm. Tuy nhiên ông tân bọn người cũng không hiểu Phan Đông đây là phát cái gì thần kinh. Thế nhưng mà tất cả mọi người là một đội đấy. Đều đến qua tinh huyết khế ước. Muốn đánh. Cũng chỉ có cùng tiến lên. Huyết Cương Ma Tôn bên kia. Mấy cái nguyên anh sau đức đại tu sĩ cũng đều nhìn chằm chằm bên này. Sẽ chờ tôn chủ ra lệnh một tiếng. Khuất Á tiền bối. Nàng này chính là Phan mộ cố nhân về sau kính xin trả về. Phan Đông dừng thoáng một phát, rốt cục ngẫm đầu nhìn Khuất Á nói ra. Khuất Á mặt tím tím xanh xanh gân nhảy dựng. Thằng này thật sự quá không nể tình rồi. Thực đem làm lão tử là giấy niết mà. Hừ. Khuất Á tay áo vung lên. Lệnh bài thu hồi trong miệng khẽ nói cho mặt không biết xấu hổ. Nói xong. Khuất Á không hề để ý tới Phan Đông. Đối với Hách Nhất Long nói ra Hách Thần Quân. Đã việc này chính là vị này Phan Đông chân quân tư nhân sự tình. Vậy hãy để cho hắn lưu lại cùng bổn tôn hiệp thương xử lý a. Khuất mổ ghi nhớ ngươi lần này tình nghĩa. Khuất Á tưởng cũng không tệ. Mọi người đến tầm bảo ở một tiểu đội ở bên trong. Tuy nhiên quan hệ hẳn không phải là người xa lạ. Thế nhưng không nhất định chính là tốt như vậy. Vì một người bạn, đắc tội một cái thần quân, ai vậy cũng sẽ không biết làm ngốc sự tình. Có thể lại để cho hắn không nghĩ tới chính là. Hát Nhất Long nhạc cười nhạt nói cảm tạ Khuất đạo hữu ý tốt rồi. Bất quá bọn ta xuất phát trước đều lập thành tinh huyết khế hẹn. Sẽ không buông tha cho bất kỳ một cái nào đồng đội. Cho nên. Hát Nhất Long thu hồi dáng tươi cười. Lãnh đạm nói kính xin Khuất đạo hữu buông tha cô nương kia. Ha ha ha ha. Khuất Á giận quá thành cười. Hắn không nghĩ tới hôm nay đụng phải nhiều như vậy không tán thưởng đấy. Hắn tiếng cười vừa rụng. Nhìn xem Hát Nhất Long lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ngươi tiểu đội chiến đấu đến qua chúng ta sao? Cũng không nhìn một chút ngươi bên kia đều là mặt hàng gì. Còn có một kết đan trung kỳ, ngươi nhìn ta bên này người làm tiếp quyết định đi. Khuất Á tay áo một huy. Cái kia bên cạnh vừa vặn còn có năm thủ hạ. Mỗi người đều là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Diệp không tu vị thấp nhất cho nên mọi người rằng co ngay từ đầu, đem hắn hộ ở chính giữa rồi. Thế nhưng mà giờ phút này, Khuất Á chọn Diệp không tu vị. Cái này hấp dẫn phía sau hắn mặt khác vài tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ ánh mắt. Cái này xem xét bọn hắn lại có phát ra hiện. Tôn chủ, hắn là Diệp không? Đột nhiên, có một cái huyết cương ma tôn đại tu sĩ mở miệng nói. Diệp không? Khuất Á nhướng mày. Lập tức nhớ tới về cái tên này sự tình. Chợt. Hắn nở nụ cười. Thật đúng là. Không phải oan gia không tụ đầu. Diệp không ta lại hỏi ngươi ta Tôn Chu Hưng Hoa chân quân bị ngươi lộn đi đâu rồi. Ông Tân Lưu sang sang bọn người là ngẩn người nghi hoặc địa nhìn về phía Diệp không. Vốn bọn họ là không quá coi trọng Diệp không đấy. Dù sao tu vi của hắn quá thấp. Tại dịch mạng ảnh xuất hiện về sau. Bọn hắn đối với Diệp không thái độ tốt hơn nhiều. Thế nhưng mà tuy vậy, bọn hắn vẫn còn có chút lo lắng Diệp không tu vị bất lực. Nhưng bây giờ nghe Khuất Á cái này vừa nói, giống như cái này Diệp không thật đúng là không phải bình thường. Huyết cương ma tôn nguyên anh chân quân đều bị hắn lộng đi nha. Tiểu tử này có bối cảnh, khẳng định có bối cảnh. Mà Hát Nhất Long lại đột nhiên nghĩ đến cái gì? Người khác đều là khó được đi ảnh tuyết thành. Có thể hắn là tại ảnh tuyết thành phụ cận mở cửa tiệm việc buôn bán đấy. Diệp không tại ảnh tuyết thành một phen động tĩnh. Hắn cũng nghe đến không ít. Trước khi không nghĩ tới chính là chỗ này cái Diệp không. Hẳn là cái kia muốn khai mở tu tiên nhà bảo tàng cũng là hắn. Diệp không ha ha cười cười. Đi ra. Nguyên lai ngươi chính là phế vật Chu Hưng Hoa tôn chủ. Nói cho ngươi biết a. Chu Hưng Hoa hạ lạc ta cũng không biết. Ta tặng người rồi. Bất quá hơn phân nửa là treo rồi. Ha ha. Tự là không có treo. Kinh nghiệm nhiều lần như vậy sư hồn. Hắn cũng thành một người ngu ngốc. Khuất Á nghe nói mình thủ hạ đắc lực vậy mà kết cục thảm như vậy, sắc mặt hàng được muốn kết băng, hảo hảo hảo. Đã như vậy, vậy thì đừng hòng đi. Khuất Á nói xong, khoét tay, phóng ra bản thân kết giới, muốn đem đối diện 6 người toàn bộ thu nhập kết giới. Có thể Hát Nhất Long đã sớm đề phòng hắn đâu rồi. Thấy hắn vừa động thủ, cũng không chút khách khí. Phóng ra bản thân kết giới. Khuất Á là hóa thần sơ kỳ. Hát Nhất Long cũng là hóa thần sơ kỳ. Hai người tu vị tương tự. Đồng thời thả ra kết giới. Vậy mà lẫn nhau giằng co. Ai cũng thu không hết đối phương. Chỉ thấy. Hai cái thần quân đều là run sợ lập không trung. Hai tay năm ngón tay sôi sụp. Trước người một cái màu trắng quan điểm. Phát ra lực lượng cường đại. Quần áo tung bay. Thần quân đối chiến. Những người khác toàn bộ đều không chịu đựng nổi. Song phương bọn người đều rất có ăn ý địa bay ra vài dặm bên ngoài. Một cái huyết cương ma tôn lão giả chỉ vào Lý Kiến Quán nói ra vừa thô vừa to cái chúng ta đối chiến như thế nào. Lý Kiến Quán cười hắc hắc cũng không đáp lời, nhổ nước miếng đồng dạng để nhổ ra một kiện màu đen vật thể. Vật ấy vừa ra, Lý Kiến Quán tay áo hướng bên trên vung lên. Chỉ thấy cái kia màu đen vật thể thoáng một phát tự bay đến giữa không trung. Lập tức, từ giữa không trung nện xuống. Nện xuống trong quá trình, vật ấy càng lúc càng lớn. Vậy mà biến thành một khối vô cùng cực lớn màu đen cự thạc. Vật ấy dĩ nhiên cũng làm là Lý Kiến Quán bổ mạng pháp bảo. Biết một chút về Lý Mộ pháp bảo Thiên Trọng Sơn, Lý Kiến Quán chìm quát một tiếng, giống như lực sĩ, hai tay nâng so với hắn thân thể đại vô số lần Thiên Trọng Sơn. Hai y y, Lý Kiến Quán lại vừa dùng lực đem cái kia Thiên Trọng Sơn đối với lão giả đập tới. Tại bay ra trong quá trình, Thiên Trọng Sơn lại một lần biến lớn mấy lần. Quả thực hãy cùng một cái núi nhỏ. Đối với lão giả kia vào đầu nện xuống, lão giả kia lại càng hoảng sợ. Không có nghĩ tới tên này mạnh mẽ như thế. Lúc này một cái thuấn di né ra, cũng thả ra pháp bảo, cùng Lý Kiến Quán chiến tại một chỗ. Mà bên kia, Phan Đông, Ông Tân, Lưu Sang Sang cũng đều tất cả tìm đối thủ từng đôi chém giết. Bầu trời thoáng một phát pháp bảo bay tứ tung, vầng sáng lập lòe, rầm rầm âm thanh không dứt bên tai, chấn động khí lưu khiếp người tâm hồn. Sợ tới mức những cái kia cấp thấp tu sĩ đều choáng váng. Đột nhiên trong đám người một người hô, lúc này không trốn càng đãi khi nào. Lập tức đám người hóa thành hơn 10 đạo độn quang, giải tán lập tức. Lưu lại chỉ có 6 người, đúng là Hoàng Mỹ Thanh chỗ tiểu đội. Chúng ta cũng trốn a, thừa dịp của bọn hắn chẳng quan tâm chúng ta. Một cái kết đan lão tổ lo lắng nói, sợ trì một hồi tự đi không hết rồi. Đúng nha, sư muội, ngươi lưu lại cũng không giúp đỡ được cái gì. Hoàng Mỹ Thanh sư huynh khuyên nhủ. Có thể Hoàng Mỹ Thanh lại như cũ đứng đấy. Bất vi sở động. Nói ra tuy nhiên ta tu vị còn thấp, không thể giúp bề bộn. Thế nhưng mà, người khác bởi vì ta mà chiến, ta có thể nào thừa cơ trốn thoát? Tên còn lại lại khuyên nhủ Mỹ Thanh muội tử. Ngươi xem nhìn rõ ràng, Phan Chân Quân bên kia rõ ràng thực lực không bằng Huyết Cương Ma Tôn. Chúng ta lưu lại hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoàng Mỹ Thanh nhìn xem Phan Đông bên kia, lắc đầu nói, người khác bởi vì ta mà chết, ta có thể nào sống một mình. Hắn như sống ta liền sống, hắn mà chết ta cũng chết. Những người khác xem khuyên bảo vô vọng cũng chỉ có lắc đầu. Bọn hắn tiểu đội cũng không có tinh huyết khế ước, không cần phải cùng Hoàng Mỹ Thanh chờ chết, cho nên cũng nguyên một đám bay đi. Chỉ có cái kia sư huynh thở dài một hơi, lắc đầu, dứt khoát ngồi dưới đất chờ chết. Tất cả mọi người chiến đấu đến chết đi được. Diệp Mỗ người cũng không còn nhàn rỗi. Chống lại hắn chính là một cái bà lão, mặt mũi tràn đầy nếp mây, nhìn về phía trên lớn tuổi nhất. Tuy nhiên lại tại Huyết Cương Ma Tông bọn người trong tu vị thấp nhất, mới vừa tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ, cho nên sẽ đem Diệp không để lại cho nàng. Tuy nhiên bà lão tại Huyết Cương Ma Tông người bọn người tu vị thấp nhất, thế nhưng mà chống lại Diệp không, tu vi của nàng đã xem như cao được rồi. Tại nàng xem ra rất nhẹ nhàng. Bà lão dùng rất khó nghe thanh âm cười nói, Diệp không, đã sớm nghe nói ngươi có mấy thanh phi kiếm pháp bảo không tệ. Hôm nay lại để cho Huyết bà kiến thức a. Diệp không đối mặt cường địch, cũng không có Huyết bà trong tưởng tượng bối rối, mà là chùi chùi tóc, cười nói, lão nhân gia phải hiểu được tu thân dưỡng tính. Như vậy mệnh mới có thể trường. Không muốn học người trẻ tuổi chém chém giết giết. Coi chừng đã chết đều không có người dơ lên. Huyết bà giận dữ quát, tiểu tử, đi chết đi. Diệp Không ha ha cười cười, đã ngươi muốn gặp của ta phi kiếm, vậy thì trông thấy a. Nói cho ngươi biết, lúc trước chống lại Chu Hưng Hoa lúc ta mới có 2 thanh, mà bây giờ ta có 5 thanh. Ngũ hành kiếm trận. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1000. Hờ. Ác nhất long chống lại Khuất Á. Phan Đông cùng Lý Kiến Quán cũng tất cả chống lại một cái nguyên anh hậu kỳ. Ông Tân cùng Lưu Sang Sang thì là 2 người hợp lực đối phó Huyết Cương Ma Tôn 2 đại tu sĩ. Mọi người thực lực tương đương, đều không tính là nhẹ nhõm. Tương đối nhẹ nhõm điểm phải kể tới Ông Tân cùng Lưu Sang Sang. Cái này 2 người nếu là tách ra, thực lực thì ra là. Thế nhưng mà tụ cùng một chỗ, một cái băng một cái hỏa, một cái công một cái thủ, có thể nói phối hợp ăn ý, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Bất quá cho dù như thế, 2 người bọn họ muốn chiến thắng đối phương 2 gã đại tu sĩ cũng không phải dễ dàng như vậy đấy. Tất cả mọi người tại giằng co chờ đợi chuyển cơ xuất hiện. Huyết Cương Ma Tôn thì là đem đột phá khẩu đặt ở Huyết bà trên người. Chỉ cần Huyết bà tiêu diệt Diệp Không, sẽ có thể giúp những người khác. Như vậy, song phương thực lực cân bằng tự sẽ phát sinh nghiêng. Rất hiển nhiên, Diệp Không tiểu đội cũng biết đối phương ý định. Nguyên một đám cũng lưu ý lấy Diệp Không. Sợ Diệp Không trở thành tan tác lỗ hổng. Hát Nhất Long nghiễm nhiên là bên này đội trưởng. Hắn mạnh mà lại nhắc tới linh lực. Trước người quan điểm biến thành sáng ngời rất nhiều. Quan điểm lớn nhỏ cũng biến thành một cái căng ra quan cầu. Khuất Á ha ha cười nói, có ta ở đây, ngươi đừng muốn mở ra hóa thần kết giới. Ngươi là không thể nào đem ta thu vào kết giới đấy. Hát Nhất Long hừ lạnh nói, ngươi tưởng chiến thắng ta, ta không phải dễ dàng như vậy. Khuất Á lại nói, xác thực không dễ dàng. Thế nhưng mà ngươi cũng không nhìn một chút ngươi đồng đội thực lực. Chỉ cần chúng ta Huyết Cương Ma Tôn Nguyên Anh chân quân nhóm bọn họ dọn ra tay đến giúp ta. Hừ hừ. Đến lúc đó tự là thần quân vẫn lạc thời điểm. Hát Nhất Long trong nội tâm cũng có mấy. Truyền âm cho ông Tân Lưu Sang Sang. Các ngươi vợ chồng có thể không trợ giúp hộ vệ thoáng một phát Diệp Không? Hắn một cái kết đan trung kỳ tu sĩ đối với nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Thật sự ta là lo lắng. Lưu Sang Sang cười khổ nói. Hát Chân Quân, không phải chúng ta không xuất lực, mà là chúng ta 2 đấu 2 đã đem hết toàn lực rồi. Nếu để cho chúng ta dùng 2 địch 3, cái kia là tuyệt đối đánh không lại đấy. Hát Nhất Long lại truyền âm nói, không phải cho các ngươi 2 địch 3, mà là cho các ngươi tăng thêm Diệp Không. Dùng 3 địch 3. Đây còn không phải là 2 địch 3, thêm không thêm hắn có cái gì phân biệt. Lưu Sang Sang lời nói ra miệng, cảm thấy máu huyết thề xuống cũng không thể nhìn xem Diệp Không vẫn lạc a. Vì vậy lại nói, được rồi, ta thử xem đem vòng chiến dời qua đi. Có thể nàng lời còn chưa dứt, đã nhìn thấy Diệp Không bên kia bảo quan tề phóng, lưu quan lập lòe. Hiển nhiên Diệp Không đã cùng Huyết bà đưa trước tay rồi. Đã xong, tiểu tử này sợ là muốn treo rồi, cứu hắn cũng không kịp rồi. Lưu Sang Sang bọn người trong lòng đều nghĩ như vậy. Xác thực, nói như vậy kết đan trung kỳ đối với bên trên nguyên anh hậu kỳ, hậu quả chỉ có hai chữ. Miêu sát. Nhưng này là nói như vậy, đối với Diệp Mỗ người đến nói, vậy thì không giống với lúc trước. Hắn vốn cũng đã là nguyên anh chân quân rồi. Lại có 5 cái cường đại nguyên anh. Còn có 5 thanh siêu cấp phi kiếm pháp bảo. 5 thanh phi kiếm tạo thành ngũ hành kiếm trận. Chiến lực gấp bội. Đã xong, ai gặp được hắn ai đã xong. Trầm Biết Ô Kim kiếm. Ti Trúc Mơ một kiếm. Tử Ngọc Liệt Thụy kiếm. Thương Bắc Hàng Hỏa kiếm. Hoàng Thiên Hậu Thổ kiếm. 5 thanh phi kiếm từng cái điện xạ mà ra. Diệp Không Ngũ đại phi kiếm luyện xong. Hôm nay còn là lần đầu tiên sử dụng. Cho nên căn bản cũng không khách khí. Ra tay tự là ngũ hành kiếm trận. 5 thanh phi kiếm giống như 5 đạo nhan sắc khác nhau lưu quang. Trong nháy mắt liền bay đến huyết bà bên cạnh thân. Chiếm cứ ngũ hành phương vị. Đem bao bọc vây quanh. Mà Diệp Không lập tức bắn ra thực lực cũng làm cho huyết bà kinh hoảng lên. Ở nơi này là kết đan kỳ, đây rõ ràng là nguyên anh kỳ. Mới vừa rồi còn cho rằng trận chiến này rất nhẹ nhàng, huyết bà trong nội tâm kêu khổ. Chính mình thật sự là đá trúng thiết bản bên trên. Đối phương trong 6 người. Ngoại trừ Hát Nhất Long Thần Quân. Cái này Diệp Không tự là mạnh nhất một cái. Tuy nhiên huyết bà trong nội tâm ảo não, thế nhưng mà trong tay cũng không còn nhàn rỗi. Trợ thủ đắc lực riêng phần mình đánh ra một đạo huyết cương. Hai đạo huyết cương toàn bộ đều là hỏa thuộc tính đấy. Trong đó cũng không biết đã luyện hóa được bao nhiêu hỏa thuộc tính tu sĩ máu huyết. Huyết hồng như lửa. Dường như hai khối không ngừng biến hình huyết san hô tật bắn về phía Diệp Không. Đối mặt cường đại mà có linh tính huyết cương. Lần thứ nhất sử dụng ngũ hành kiếm trận, Diệp Không cũng không dám khinh thường. Lập tức đưa tay một ngón tay kiếm trận. Trong miệng thốt ra một chữ chân ngôn. Tật. Lần thứ nhất sử dụng ngũ hành kiếm trận. Diệp Không đối với uy lực của nó cũng không có ngọn nguồn. Cho nên dứt khoát đem kiếm trận uy lực tăng lên đến cực hạn. 5 thanh phi kiếm toàn bộ phát động. Bâu. Ti Trúc Mơ một kiếm trước hết nhất phát động, tại trong kiếm trận tăng cường vô số lần mơ công, phát ra. Mơ công có âm thanh mà vô hình. Có thể một kích này mơ công thật sự quá cường đại. Mắt thường có thể trông thấy. Theo cái kia một điểm. Lập tức đẩy ra một vòng cường đại khí lưu. Phản phất không cách nào ngăn cản sóng biển. Đạn hướng ngoài trăm dặm. Hoàng Mỹ Thanh cùng sư huynh của nàng thân cách trung tâm 10 dặm, tuy nhiên bị một tiếng này chấn đắc hoàn toàn ngây người. Mơ công lực lượng không chỉ là chấn động, mà là đối với tâm linh công kiếp. Trong lòng của bọn hắn bay lên một cổ không hiểu sợ hãi. Có thể hai chân rồi lại sợ hãi địa như nhũn ra. Không cách nào hoạt động. Hoàng Mỹ Thanh ngã ngồi trên mặt đất, mà vốn ngồi sư huynh tắc thì sắc mặt tái nhợt há mồm thở dốc. Không nhưng bọn hắn, mà ngay cả Khuất Á Thần Quân đều nhận lấy ảnh hưởng. Tâm thần lắc lư. Trong tay hóa thần kết giới cơ hồ không có khống chế được. Thiếu chút nữa bị Hát Nhất Long chua chỗ trống. Mặt khác mấy cái huyết cương ma tôn chân quân cũng đều là kinh hồn bất định, cơ hồ bị đối phương đắc thủ. Đối chiến Lý Kiến Quán lão giả dưới chân bất ổn, thiếu chút nữa bị cái kia Thiên Trọng Sơn thoáng một phát đập chết. Tất cả mọi người cơ hồ trong nội tâm đều có một dạng nghĩ cách cường đại như thế mơ công, là người phương nào phát ra. Đem làm mọi người đem ánh mắt tập trung qua, trông thấy chính là càng thêm lại để cho bọn hắn khiếp sợ tràn diện. Thương Bắc Hàn hỏa kiếm đem huyết bà dưới chân hoàn toàn hóa thành băng sương thế giới. Tử Ngọc Liệt Thủy kiếm phản phất mặt trời đồng dạng đem bầu trời biến thành khô cạn địa ngục. Hoàng Thiên Hậu thổ kiếm phát động trận trận đất sống coi như đại đồng dạng giống biển mênh mông. Huyết bà cái kia hai đạo huyết cương phản phất trên biển hai mảnh lá cây. Trong nháy mắt tự bị triệt để bao phủ rồi. Mà Trầm Bích Ô Kim kiếm tắc thì không lưu tình chút nào để mở ra huyết bà linh lực thuẫn. Ở nơi này là Nguyên Anh kỳ, hóa thần thần quân một kích cũng không gì hơn cái này. Huyết bà thật sự muốn hộp máu. Vốn tưởng rằng nhặt được tiện nghi, lại không nghĩ rằng đã trúng thiết bản. Hay vẫn là trải rộng cái đinh thiết bản. Đinh bản, mạng ta xong rồi. Huyết bà cuối cùng nổi điên hô lớn, tiểu tử, ngươi giả heo ăn thịt hổ giả trang được quá độc ác. Oanh! Huyết bà bị cái này kinh thiên động địa một kiếp đánh cho nát bấy. Sau đó một trận gió thổi qua, cạn bã đều không có lưu lại. Hoa tươi khai mở lượt vùng quê ở bên trong kinh hiện một cái nhìn thấy mà giật mình hố to. Miêu sát, tuyệt đối miêu sát. Hai bên mọi người dừng lại chiến đấu, đều nghẹn họng nhìn trân trối. Ai có thể ngờ tới tất cả mọi người cho rằng hội bị miêu sát diệp không, lại lật ngược thế cờ đối phương cho chết luôn. Thực lực cán cân nghiêng rồi. Ai cũng biết Hắc Nhất Long bọn hắn bên này nhiều hơn một cái cường đại như thế trợ thủ, đại biểu cho cái gì? Lý Kiến Quán đối diện lão giả phản ứng đầu tiên tới, không đợi tôn chủ phân phó trực tiếp thuấn di đào tẩu. Những người khác cũng lập tức đi theo thuấn di. Nếu ngươi không đi, chờ chết mà. Diệp không vừa rồi một kích kia, mặc cho bọn hắn ai cũng tiếp không dưới. Mà ngay cả Khước Á cũng đều quay đầu đào tẩu. Kỳ thật Diệp mổ người cũng không nghĩ tới ngũ hành kiếm trận uy lực lớn như vậy. Hắn sửng sốt một chút, lại phát hiện Khước Á bọn người muốn chạy trốn. Được rồi, đã lại để cho mọi người chấn kinh rồi, vậy thì lại khiếp sợ một bả a. Diệp không đưa tay. Một vòng trữ vật giới chỉ. Một bà ơn ánh trong suốt rồi lại phát ra thất sắc bảo quan sáo nhỏ xuất hiện trong tay. Chích chích huyết đã nhiều năm như vậy, người nào đó thổi địch kỹ thuật hay vẫn là thối như vậy. Muốn thuấn di trốn đầu lão giả không thể tin nhìn mình hiện ra thân hình. Hắn có chút không rõ. Trăm dùng khó chịu thuấn di. Hôm nay như thế nào phạm sai lầm nữa nha. Bất quá hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, một tòa ngọn núi khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Oanh! Hắn chỗ đứng chỗ bị một tòa núi lớn thay thế. Đợi núi lớn bay lên, phía dưới chỉ có tầm thịt nhão. Lão giả liền cả Nguyên Anh cũng không kịp xuất khiếu. Tự hồ ở bên trong hồ đồ vẫn lạc. Hắn có thể phá thuấn di. Cơ hồ tại đồng thời, Khước Á cùng Hắc Nhất Long hai thần quân đồng thời kinh hô lối ra. Tất cả con mắt lại một lần tập trung tại Diệp không trên người. Hiển nhiên, lúc này đây, so sánh với lần còn muốn kinh ngạc. Vừa rồi Diệp không bày ra chính là thực lực cường đại, nhưng là bây giờ bày ra đấy, nhưng lại, nghịch thiên bảo vật. Phá thuấn di sáo nhỏ. Tại Thương Nam làm cho người ta rung động, làm cho người ta điên cuồng. Tại Vân Diêu cũng đồng dạng làm cho người ta rung động, điên cuồng. Đừng nói Khước Á địch nhân. Cho dù bên này Hát Nhất Long, Phan Đông, Ông Tân, Lưu Sang Sang. Còn có cho tới nay đối với Diệp không coi như không tệ Lý Kiến Quán. Cơ hồ ở đây tất cả mọi người. Trong con mắt của bọn họ toàn bộ bắn ra tham lam ánh sáng. Đây chính là có thể phá thuấn di bảo vật A. Nếu là có loại này bảo vật, những cái kia nguyên anh tu sĩ cái nào có thể theo trong tay mình đào thoát đâu này. Tuy nhiên Khuất Á cùng Hát Nhất Long ở vào bất đồng trận doanh, thế nhưng mà ý nghĩ trong lòng nhưng lại đồng dạng. Đương nhiên, Hát Nhất Long bọn người tuy nhiên cũng theo đó động tâm. Thế nhưng mà dù sao bọn hắn đều cùng Diệp không đính qua máu huyết khế ước. Bọn hắn không cách nào đối với Diệp không ra tay. Kỳ thật Diệp không có can đảm xuất ra vật ấy, thì ra là xuất phát từ nguyên nhân này. Ít nhất, tại mọi người tầm bảo trong thời gian, đồng đội là không sẽ công kiếp hắn đấy. Đợi tầm bảo chấm dứt, hắn Diệp không đều hồi trở lại Thương Nam rồi. Bất kể là Hát Nhất Long hay vẫn là Phan Đông, ai cũng không thể tìm được hắn. Đương nhiên, tìm được hắn, hắn cũng không sợ. Các vị, động thủ nha. Diệp không mở miệng uống ra một tiếng. Một tiếng này giống như sư rống, lập tức đem Hát Nhất Long bọn người toàn bộ bừng tỉnh. Đúng vậy a, ở lại đó làm gì? Tranh thủ thời gian động thủ. Đặc biệt là Hát Nhất Long. Hắn tại Ảnh Tuyết Thành có gia có nghiệp. Sợ nhất người trả thù. Đương nhiên là toàn diệt đối phương mới tốt. Giết sạch bọn hắn. Hát Nhất Long hét lớn một tiếng, dẫn mọi người, pháp bảo toàn bộ ra, thần thông hiển thị rõ. Mà Diệp không càng là thần uy đại pháp. Một bên thao túng lấy ngũ hành kiếm trận. Một bên không ngừng thổi sáo phòng ngừa đối phương đào thoát. Đánh cho huyết cương ma tôn bọn người không ngừng kêu khổ. Khuất Á nhìn mình tay hạ một người tiếp một người vẫn lạc. Thuấn di dùng không xuất ra. Tiên trận trong tốc độ phi hành lại chậm. Nhất bi kịch chính là trốn hướng tiên phủ bên ngoài truyền tống trận đã bị chính bọn hắn tất cả đều phá hủy. Cái này thật sự là cơ quan tính toán tường tận quá thông minh, hại người không thành phản hại mình. Chậm. Theo cuối cùng một thủ hạ vẫn lạc, Khuất Á rốt cục hét lớn một tiếng nói ra nói cho các ngươi biết a. Kỳ thật ta lần này đến tiên phủ là bị thánh ma công thánh chủ chi mệnh. Ngươi giống như là giết ta. Ngày sau thánh chủ tất nhiên báo thù cho. Các ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút đi. Thánh Ma Tôn. Ông Tân Lưu Sang Sang đều ngừng tay, trong mắt hiện lên vẻ do dự. Phan Đông cùng Lý Kiến Quán cũng ngừng tay đến. Bọn hắn cũng không phải tiểu tu sĩ rồi, đối với Thánh Ma Tôn thực lực cùng Thánh Chủ năng lực đều là tin tưởng đấy. Đắc tội Thánh Ma Tôn. Đừng nói chân quân thần quân. Chính là một cái tôn phái, một cái cảnh, cũng sẽ biết toàn quân bị diệt đấy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Chương 1001. Ca. Y thật Hát Nhất Long trước khi giết cái kia hai cái phá hư truyền tống trận tu sĩ. Sư hồn về sau cũng đã biết được đây hết thảy. Hắn cũng không nói gì. Chính là sợ chọc phiền toái. Xem thấy bọn họ đều có chỗ cố kỵ địa ngừng tay. Khuất Á ha ha cười nói Hát thần quân. Ta xem không như như vậy. Các ngươi thả ta ly khai. Ta coi như làm chuyện này không có phát sinh. Mọi người kiều quy kiều lộ đường về. Như thế nào đây? Hát Nhất Long cùng Phan Đông liếc nhau. Trong nội tâm đã có bàn hoàng. Dù sao? Thánh chủ thực lực quá vi cường hoàn. Nghe nói cái kia ngũ hành diệt sạch ánh sáng phía dưới. Tu sĩ cùng với phàm nhân. Nhưng này lúc. Diệp không lại đi ra. Hừ lạnh nói thả ngươi rời đi. Chỉ có cho mọi người rước lấy phiền toái. đương kim chi mà tính. Chỉ có giết người diệt khẩu. Hát Nhất Long bọn người nghe xong ám gọi mình hồ đồ thả thằng này, đó mới là càng thêm nguy hiểm đấy. Khuất Á trông thấy đối phương nguyên một đám lại lộ ra sát cơ, hắn gào thét, Diệp Không. Các ngươi không muốn ép người quá đáng. Đem Khuất Mộ ép, cùng lắm thì mọi người đồng quy vu tận. Nói xong, Khuất Á thần quân ha ha quái cười rộ lên. Sau đó có thể cảm giác được phương viên trăm dặm linh lực toàn bộ đều hỗn loạn lên. Cảm giác kia thậm chí có điểm giống như linh bạo phù. Hát Nhất Long cả kinh nói không tốt. Hắn muốn tự bạo Nguyên Anh. Tu sĩ một chiêu cuối cùng là được cái này tự bạo. Hơn 1000 năm tu sĩ tại thời khắc này bộc phát, cùng đối thủ đồng quy vu tận, uy lực không thua linh bạo phù. Có người muốn nói cái kia vừa rồi quải điệu cái kia chút ít Nguyên Anh đại tu sĩ như thế nào không có tự bạo đâu này. Chính thức tự bạo là cần dũng khí đấy, không đến cuối cùng một khắc ai nguyện ý tự bạo đâu này. Có thể đến cuối cùng một khắc tưởng tự bạo rồi lại không còn kịp rồi. Nói như vậy, cảnh giới càng cao, tự bạo uy lực càng lớn, có thể cần chuẩn bị thời gian cũng càng dài. Khuất Á, cái này thần quân nếu là tự bạo, cần chuẩn bị thời gian không ngắn. Hiển nhiên, hắn vừa rồi cùng Hát Nhất Long đối thoại lúc, cũng đã bắt đầu chuẩn bị tự bạo. Mà bây giờ muốn ngăn cản, đã cơ bản không còn kịp rồi. Đương nhiên, ngăn cản cũng có thể. Vậy thì cần tại hắn tự bạo trước, đem thân thể của hắn cùng Nguyên Anh toàn bộ đánh cho nấu nhừ, đánh nát đập nát. Tại trong nháy mắt đem một cái thần quân đánh thành mảnh vỡ, coi như là Hát Nhất Long đều không có lớn như vậy bổn sự. Phan Đông bọn người sắc mặt tái nhợt, thầm nghĩ cái này thảm rồi. Thân thể rất nhanh bành trướng. Khuất Á cuồng tiếu nói, mọi người một khối chết đi, cho các ngươi kiến thức thần quân tự bạo uy lực. Ông Tân Lưu Sang Sang cũng là sắc mặt cho tàn. Hiện tại công kích Khuất Á, tại trên người hắn đâm mấy cái lỗ thủng căn bản không làm nên chuyện gì. Hiện tại đào tẩu lại có thể đi thật xa. Lý Kiến Quán cũng ngây người. Hắn Thiên Trọng Sơn ác người không tệ, thế nhưng mà tốc độ chậm. Huống chi người ta là thần quân, nào có tốt như vậy ác. Nhưng này lúc đã có một người phi thân mà ra, nghiêm nghị đứng thẳng giữa không trung. Thiên thần đến thế gian, sang giọng hai mắt nhìn chăm chú bành trướng Khuất Á. Đưa tay một ngón tay, năm kiếm hợp nhất. Năm thanh phi kiếm hóa thành năm điểm vầng sáng, phi tụ cùng một chỗ. Đón lấy, một đạo thôi rực rỡ ánh sáng ở bên trong. Một bả ngũ sắc cử kiếm xuất hiện tại bầu trời. Kiếm cao tầm hơn 10 trượng, toàn thân lưu động ngũ hành chi sắc, đứng tại ngàn dặm bên ngoài cũng có thể xem cái rành mạch. Khuất Á đã đến tự bạo cuối cùng một khắc, hắn hay vẫn là rất hưng phấn đấy. Cùng cừu nhân nhóm bọn họ một khối chết, đáng giá. Có thể cự kiếm xuất hiện một cái chớp mắt, trong mắt của hắn xuất hiện kinh hoảng, không muốn. Cự kiếm vào đầu nện xuống, oanh, toàn bộ hoa tư thảo nguyên đều chịu rung lên, cường đại tiên trận đều bị một kích này sợ chấn động. Khuất Á đúng là vẫn còn không có có thành công. Hắn bị một kích này đập dẹp tại trong bụi hoa tươi, nhục thể của hắn trở thành hoa buồn, hắn Nguyên Anh triệt để nghiền nát. Trong không khí hỗn loạn linh khí gần như bình tĩnh, một cổ ơn ánh trong suốt suối phun theo Khuất Á vẫn lạc địa phương xuất hiện. Thần quân vẫn lạc, thiên địa dị tượng, ở đâu ra hồi trở lại đi đâu. Hơn 1000 năm rèn luyện hấp thu linh lực, lại trả lại cho cái thế giới này. Một hồi đại chiến, đối phương toàn bộ diệt. Đây là mọi người thật không ngờ đấy. Mọi người càng không nghĩ đến. Cái này kết đan trung kỳ Diệp Không thậm chí có như thế thực lực cường đại. Không có ý tứ. Kỳ thật, ta là Nguyên Anh một tầm. Trước khi không phải cố ý gạt mọi người. Thật sự là có chút tình huống. Có chút tình huống. Sự tình tức, người nào đó giải thích nói. Lý Kiến Quán vỗ một cái này tiểu quái vật. Sạc nói. Này, ngươi cũng đừng có lại giả heo ăn thịt hổ rồi. Nguyên Anh một tầm. Ai mà tin. Huyết bà sắp chết nói, ngươi giả trang địa quá độc ác. Lưu Sang Sang che miệng cười nói. Người ta đều là đè thấp một cái cảnh giới gạt người. Ngươi ngược lại tốt. Trực tiếp theo thần quân ngụy trang thành kết đan. Ngươi rất xấu rồi ngươi. Diệp Không cười khổ, chư vị, lần này ta nói thật, ta vừa hóa anh thành công tự tháng trước sơ. Tốt rồi tốt rồi. Hát Nhất Long khoát tay nói. Ta tin tưởng hắn là Nguyên Anh sơ kìa. Nếu là hắn là thần quân, sớm tự phóng ra hóa thần kết giới rồi. Ta cảm thấy hứng thú chính là cái kia sáo nhỏ, là cổ bảo mà. Như thế nghịch thiên sáo nhỏ, vì cái gì ta đều chưa nghe nói qua. Diệp Không cười cười nói, đây không phải cổ bảo cái gì đấy, kỳ thật đây là tự chính mình vừa luyện chế đấy. Cái gì? Mà ngay cả Hát Nhất Long đều thất thố địa kinh hô lên. Phải biết rằng tự luyện chế tự đại biểu cho vật ấy có thể đại lượng sản xuất. Lý Kiến Quán càng là không khách khí. Vừa kéo Diệp Không nói. Tiểu tử. Ta đối với ngươi không sai là không phải. Vậy ngươi nói cho ta biết. Cần gì tài liệu. Ta tìm đến. Ngươi cũng giúp ta luyện một bả. Yên tâm. Đừng xem chúng ta ai lao ma tôm đều là khổ ha ha. Thế nhưng mà một lượng trăm triệu phí dịch vụ vẫn là có thể lấy được ra đấy. Bên kia ông Tân càng là đoạt tại hắn con dâu trước khi. Nói ra. Diệp đạo hữu. Chúng ta bái hỏi ma tôm cũng trở ra lên. Cũng giúp chúng ta luyện chế một bả. Diệp Không cười nói. Các vị. Tiểu Diệp ta hữu duyên cùng các vị đến tầm bảo. Tự nhiên sẽ không giấu dốt. Chỉ cần các vị ai có tài liệu. Ta miễn phí cho mỗi người luyện chế một bả.